không có nguy hiểm gì đâu. Chủ thiên đạo lại nói, mặt khác hãy chuẩn bị lựa chọn vài người đi tỉnh vũ phủ đấy. Bên đó sắp mở ra rồi. Được, ta biết rồi. Nhiều bích đạo xoay xoay chén trà trong tay, đột ngột hạ sang vấn đề khác. Người thật sự muốn mượn cơ hội tử hạ lòng võ để chứng đạo à? Chủ thiên đạo nhìn ông, thái độ kinh ngạc rõ rệt. Có ý gì? Ta còn lâu lắm, căn bản không có cơ hội chứng đạo gì hết. Nhiều bích đạo tiếp tục đùa nghịch chén trà. Ta biết, khi còn bé người mặc tã thì ta đã biết rồi. Đúng rồi, hơn 200 tuổi còn mặc tã là trải nghiệm thế nào vậy? Chủ thiên đạo kỳ quá nhìn Nghiêu Bách Đạo. Cái gì hả? Lão Nghiêu, người nói cái gì thế? Nghiêu Bách Đạo cười mỉm. Không có gì, chỉ là ta hơi hiếu kỳ. Người đừng có suy nghĩ nhiều. Ta chỉ tò mò không biết người và Hạ Long Võ ai mạnh hơn ai. Chủ thiên đạo tức giận nói. Có ý gì? Người đang nói linh tinh cái gì thế? Lớn tuổi nên bị lầm cầm sao? Không có, không có. Nghiêu Bách Đạo thở dài. Đừng có giả bộ. Chúng ta thẳng thắn không được à? Ta thừa nhận ta đã là Nhật Nguyệt cửu trọng rồi. Người một mực dùng máu rùa che giấu thực lực. Nuôi nhiều xoáy rùa như vậy cũng là vì để ẩn giấu cảnh giới. Thôi được, người có thể tâm sự chút được không? Hơn 200 tuổi còn mặc tã là trải nghiệm thế nào vậy? Chủ thiên đạo nhìn chằm chằm đối phương, nửa ngày sau mới lên tiếng. Bây giờ ta mới phát hiện, người rất nguy hiểm. Nhiều bách đạo cười tủm tỉm. Ta biết. Bất quá chúng ta là cùng một bọn, không phải sao? Ta chỉ hiếu kỳ vài điểm. Thứ nhất, người làm sao có thể làm được? Thứ hai, tại sao người phải làm như vậy? Thứ ba, người có hy vọng thành công không? Chủ thiên đạo thấy lòng quá mệt mỏi. Đừng có làm cái vẻ hiểu hết biết hết này với ta. Lão Nghiêu, ta không rõ người đang nói cái gì. Nếu người đã là Nhật Nguyệt cửu trọng thì mau chuẩn bị chứng đạo đi. Suốt ngày suy nghĩ lùng tùng cái gì chứ? Nhiều bách đạo bật cười, ông nói. Không phải là ta suy nghĩ lùng tùng. Ta là đang nghĩ nếu có cơ hội thì ta cũng phải chuẩn bị một chút. Kỳ thật, ta cảm thấy người có cơ hội rất lớn. 9 tuổi đã vào thiền quân. Cách đây đã hơn 340 năm. Chỉ sợ đã đến mức cực hạn bên trong cực hạn. Hạ Long Võ thật sự có thể địch nổi người sao? Lão Nghiêu, có phải người bị động kinh không hả? Không có mà. Ta đã sớm phát hiện rồi, chỉ là ta không nói mà thôi. Hôm nay nói chuyện này chẳng qua là cảm thấy người có thể sẽ mượn nhờ cơ hội của Hạ Long Võ để chứng đạo. Nếu cần thì bộ xương già của ta vẫn có thể cản cho người một thoáng. Ta cảm thấy ta không có hy vọng lớn. Người thì ngược lại. Chủ thiên đạo mệt mỏi say chán. Lão Nghiêu, người đừng có suy nghĩ linh tinh. 9 tuổi và thiên quân là đại ca ta. Ta nhỏ hơn đại ca ta tận 200 tuổi lận. Nghiêu Bách Đạo gật gật đầu. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Người đúng là đứa trẻ sinh non à. Ta nhớ rõ ràng chàng người từ Triều Thiên chiến trường trở về hơn 7 tháng thì người liền ra đời. Đại khái là sinh non, nên sau lần ấy mẹ người liền bỏ mạng. Thật sự là trùng hợp. Sau khi ca của người chết, cha người lại không có hài tử. Phủ khổ không ít, thế mà ít đi không ít đồ vật. Cha người là đồ keo kiệt, làm người nghèo đã quen. Một đồng tiền cũng còn như bảo bối. Thế mà lại dám đem đồ trong phủ khố. Cũng kỳ quái quá hả? Ông khẽ lắc đầu. Được rồi, không nói nữa. Chỗ tổ vũ có phải nghĩ biện pháp. Bằng không tiểu tử này sẽ không về được đâu. Chủ thiên đạo cứ như vậy nhìn chằm chằm Nghiêu Bách Đạo không nói một lời. Một lát sau ông mới mở miệng hỏi. Lão Nghiêu, từ lúc nào thì ngươi lắm miệng như thế? Có phải tuổi tác lớn rồi nên muốn về hưu? Còn sớm mà. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta không có ý tứ gì khác. Người muốn tin hay không cũng được. Không tin thì cứ giữ ta lại. Người hồ đồ rồi. Người là cường giả cùng thế hệ cha ta mà. Nghiêu Bách Đạo đứng lên rồi nói. Ta đi về trước. Người ấy. Thôi, không nói nữa. Tự người nhìn mà xử lý đi. Chờ Nghiêu Bách Đạo đi rồi, Chu Thiên Đạo yên lặng nhìn theo một hồi, lắc đầu, cười khẽ rồi cũng tan biến ngay tại chỗ. Lão già hòa tuổi cao, còn thích lỡ miệng. Đại ca đáng thương của ta. Ai, mới 9 tuổi mà đã chết. Đúng là trời cao đố kỵ người tài. Thở dài một tiếng, Chu Thiên Đạo cảm khái đại ca của ta quá đáng thương. Điểm này thì vạn tộc đều biết. Lão Nghiêu bị điên rồi. Thế mà lại sinh ra ý niệm kỳ quái gì không biết. Chẳng lẽ lão niên nên mắc chứng chóng quên.